Tại hạ không phải là nữ. Chương 672. Ai càng biết diễn kịch hơn? Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh oán hận ngắm mấy cái thị vệ này hết cách rồi, đã thấy liền đến báo lão cũng đều xoay người cười trộm không ngớt, nhất thời cả giận nói. Chúng ta là một nhóm, ngươi còn dám cười, báo lão cùng bọn thị vệ càng thêm cười phá lên, nam nhân ở phương diện này hiểu ngầm, không phải dáng dấp Ngô Minh hiện tại có thể can thiệp. Không đề cập tới Ngô Minh ở chỗ này đối với mấy cái thị vệ hoàng cung tức giận, chỉ nói Diêm Độc Cô Mặc tiến vào hoàng cung, ở dưới dẫn đường của thái giám một đường bước nhanh. Trên đường, Độc Cô Mặc không ngừng ở trong lòng thầm nói. Nàng liệu đến một bước này, lẽ nào tiếp đó phát triển còn có thể giống như nàng nghĩ tới. Dọc theo 108 cái bậc thang đại điện thị vệ hai bên dáng vẻ vũ mãnh kết hợp uy thế đại điện nghiêm ngặt lại đây, người bình thường chưa nhìn thấy hoàng thượng trái tim cũng đã đập như trống trận. Độc Cô Mặc còn nhớ chính mình lần trước cũng chính là ngày lần đầu lên điện ấy, biết rõ ràng là muốn phong thưởng chính mình, nhưng vẫn cứ hoảng hốt không ngớt. Tựa hồ có cảm giác muốn quay đầu liền chạy, nhưng hôm nay, rất kỳ diệu, hắn liền không có nửa điểm hoảng loạn. Ta đang chờ nhóm ngươi đến, hướng về ta làm khó dễ. Năm ngày trước cũng đã bắt đầu âm thầm xúc thích một loại chờ đợi, vào thời khắc này hoàn toàn bộc phát ra. Ta đã sớm ở dưới nhắc nhở thiếu nữ, biết các ngươi sẽ đến hạch tội ta. Như vậy ta liền phối hợp các ngươi cho thật tốt. Đến đại điện, Độc Cô Mặc quả thực bị ba vị ngôn quan trực tiếp công kích. Mà Huyền Vũ Hoàng chính như Ngô Minh suy đoán vậy, để song phương tự do cãi lại. Khi nhóm người đại vương tử đều đang dựa theo kịch bản tiến hành, Tuyên vương tử cực kỳ thẳng thắn buông một câu ừ ta nhận, liền làm toàn bộ lời biện giải của bọn họ đều không cần thiết nữa, chuẩn bị một hồi không công. Một loại cảm giác vô lực không tên, lặng yên ở trong lòng ba vị ngôn quan bay lên. Mọi người tại trên triều đều không thể lý giải Độc Cô Mặc tại sao lại một mực phủ nhận không đúng. Là thừa nhận, có lầm hay không, hắn lại trực tiếp thừa nhận luôn. Hẳn là nên phủ nhận mới đúng chứ. Mọi người nhìn hắn, loại mỉm cười hơi nhếch khóe môi lên kia xác thực là tràn ngập một loại tự tin nắm chắc phần thắng. Nhưng là, mặc kệ ngươi có lòng tin cỡ nào, thừa nhận tham ô cái này có thể tuyệt đối là vấn đề lớn. Người ngôn quan thứ hai miệng trực méo. Cũng không biết nên nói tiếp cái gì. Đặc biệt ba vị ngôn quan, vốn là chuẩn bị kỹ càng một bộ lời lẽ cứng rắn công kích lời biện giải thoái thác của Mặc Vương Tử. Vốn cho là hắn trước tiên sẽ thề thốt phủ nhận, như vậy ba người sẽ thay phiên bày ra sự thực giảng đạo lý, nâng ra nhân chứng, vật chứng để Độc Cô Mặc không thể phủ nhận, hoàn toàn tẩy không sạch nổi hiềm nghi trên người. Bọn họ không tự chủ được có một chút hốt hoảng trong lòng. Đây là nhiều năm lăn lộn quan trường, cảm giác tình thế có chút nằm ở ngoài dự liệu. Không cần thiết phải hoang mang, ba vị ngôn quan dồn dập ước thúc tâm thần của chính mình, đem điểm ý nghĩ hoảng loạn này trục xuất khỏi tâm trí. Hắn tham ô rồi, hơn nữa tham đến không thể trốn tránh còn là tự mồm thừa nhận. Nhanh, không thể để cho hắn thay đổi giọng điệu. Ha ha, Mặc Vương Tử không cẩn thận đem lời thoại. Góc truyện audio.com, trong lòng nói ra rồi. Người ngôn quan thứ hai chuyển đề tài tay phải đột nhiên nắm thành một quyền, phảng phất như bắt được một cái nhược điểm lớn mà không nhìn thấy vậy. Người ngôn quan thứ ba cũng nhảy ra, khom người hướng về bệ hạ hành lễ. Ngô Hoàng Minh xét, Mặc Vương Tử dĩ nhiên nhận tội, thần xin mời Hoàng thượng quyết đoán. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, tất nhiên là vị Vương Tử nào ở sau lưng gây rối. Mục đích gì không cần nói cũng biết, tựa là muốn đem Mặc Vương Tử danh tiếng mới nổi lên gần đây làm xuống. Trong này, hiểm nghi Đại Vương Tử to lớn nhất, đương nhiên sẽ không có người ngay mặt nói ra, mà Đại Vương Tử thân là cấm quân thống lĩnh Đô Thành. Cũng ở đây còn muốn trang như người không biết chuyện gì vậy, thậm chí dự tính còn thường thường làm ra biểu hiện phẫn nộ. Đặc biệt khi Độc Cô Mặc sáng tỏ biểu đạt chính mình tham ô sau, Đại Vương Tử còn muốn lộ ra một mặt khó có thể tin, đây thật sự là hành động tinh xảo a. Triều thần có tâm như tuyết sáng thầm kêu Đại Vương Tử kỹ thuật không tồi. Nhưng bọn họ không biết vị Đại Vương Tử này căn bản không diễn kịch mà quả thật là khó có thể tin. Hắn khó có thể tin Độc Cô Mặc lại một lời thừa nhận tội. Có cảm tưởng vung một quyền đi ra, nghĩ kỹ đối phương sẽ có né tránh xê dịch như thế nào, vì lẽ đó để lại 7 phần khí lực chuẩn bị biến hóa hậu chiêu. Thế nhưng không nghĩ tới, đối phương căn bản không né không tránh, liền đứng ở nơi đó nhường ngươi đánh. Cái cảm giác này nên hình dung như thế nào đây? Đánh cho phi thường khó chịu, dựa theo dự đoán, Độc Cô Mặc sẽ vô cùng dẻo miệng thế nào? Cãi lại chính mình không có tham ô, Sau đó ba vị ngôn quan phe mình là có thể liệt kê ra nhiều chứng cứ, thậm chí là bất cứ lúc nào có thể chỉ mặt gọi tên kể ra một vị sư gia phòng thu chi đến, còn muốn ở trước mặt toàn bộ văn võ bá quan trên triều, liệt kê hắn ở vùng ngoại ô Vũ Đô mua điền sản cùng địa vực. Sau đó, lại cực kỳ sảng khoái nhìn Độc Cô Mặc ngoác mồm lè lưỡi đứng chết lặng ở đó, cả người không còn chút sức lực nào, hai đầu gối như nhũn ra co quắp trên mặt đất. Tốt nhất là lại hướng hoàng thượng kêu khóc, ta là con trai ruột ngài a. Như vậy tựa là hoàn mỹ nhất rồi. Không phải vậy, giải thích như thế nào hắn mang theo mấy vạn tinh binh cùng một huyền võ nữ tướng tập kích nước Tấn, ở trên cơ sở mưu tính mười mấy năm của Huyền Vũ Hoàng đạt được Tấn Đô, nhưng còn bị đối phương truy sát trăm dặm chật vật chạy về nước Vũ. Độc Cô Mặc nên là cái thằng ngốc mới đúng, hoàn toàn ỷ vào phụ hoàng thiên sủng cùng Tam Thánh Tông giúp nâng đỡ mới có thể nổi lên danh tiếng. Tuy rằng hắn hiện tại đang không có chiếu theo kịch bản giả thiết tốt nhất đến diễn thế, nhưng biểu hiện của hắn vẫn liền nói rõ hắn là thằng ngốc. Nhìn xem, hắn liền đến việc tham ô ngân lượng xét nhà đều thừa nhận, ngươi cho rằng đây là việc tiểu hài tử làm sai sao? Đại vương tử dần dần từ vẻ mặt không dám tin tưởng, chuyển thành dáng dấp vô cùng đau đớn. Tựa hồ vì đệ đệ bất trung bất hiếu, vì hắn cảm giác sâu sắc tiếc hận cùng hối hận. Ai chỉ tiếc mài sắt không nên kim a. Đương nhiên, trong lòng đại vương tử nhưng là vui sướng như mở hội. Vậy cũng là không uổng công những nhóm đại thần kia đối với hắn âm thầm tán thưởng chứ. Nhưng còn tiêu điểm của mọi người, vị vương tử thừa nhận tham ô kia thì sao? gocchuyenaudio.com, đây, Độc Cô Mặc liền đứng ở nơi đó. Không quan tâm các ngươi là khiếp sợ hay là không tin, hắn liền đứng ở nơi đó, không hoảng hốt không rối loạn. Ở bên trong biểu hiện trầm tĩnh của Độc Cô Mặc, Huyền Vũ Hoàng mở miệng. Mặc ngươi quả thực tham ô ngân lượng xét nhà, Độc Cô Mặc cũng không có quỳ xuống đất xin tha, chỉ là khom người nói. Nhi thần xác thực làm, ngân lượng xét nhà tung hoành quyền hoắc ra, bị nhi thần dùng. Quần thần nhất thời ồn ào, ba vị ngôn quan càng là hận không thể nhảy lên đến chỉ trích Độc Cô Mặc nghiệp chướng nặng nề. Rất nhiều người không có lưu ý tham ô cùng, dùng, hai chữ khác biệt. Nhưng Huyền Vũ Hoàng là người cỡ nào, lập tức rõ ràng Độc Cô Mặc là không ở trên đầu môi sửa lại chính mình, mà là tự mình nói ra không giống, liền lập tức hỏi tới. Ngươi hãy nói, ngân lượng vốn nên nộp lên trên quốc khố, bị ngươi dùng làm sao? Huyền Vũ Hoàng vừa mở miệng, quần thần cung kính trang nghiêm không hề có một tiếng động. Độc Cô Mặc khom người đáp lời nhi thần, dùng khoản tiền xét nhà hơn 10 triệu lượng bạc đặt mua hai cái sự vật. Huyền Vũ Vương khóe miệng hơi vỉnh một thoáng hầu như không làm người phát hiện, mới mở miệng hỏi. Hai cái sự vật, Độc Cô Mặc không chút hoang mang. Hai cái sự vật, một cái là tảng đá, một cái là người. Câu nói này ở 5 ngày trước là từ trong miệng một thiếu nữ nói ra. Cách chương.